Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1100, Thần Nghiệt. Bảy càng, Võ Tuyền Cơ, tên không sai, xứng với ngươi cái này người. Dương Tranh cười nói, Bạch Ngân chiến y mỹ nữ, dáng người rất là cao khều, xứng với nàng này thân chiến y, tư thế hiên ngang. Người bình thường khả năng thấy được loại này mỹ nhân, sẽ sinh ra tự ti cảm giác. Bất quá đối Dương Tranh tới nói, loại này mỹ nhân ngược lại có thể kích thích lên hắn lòng chinh phục. Mà còn, nữ nhân này dung mạo, không tại tựa như Liễu Thi phía dưới. Đến mức võ gia, Dương Tranh cũng không quan tâm. Hắn liền phong tộc trang tộc đều không quan tâm. Cái này võ gia lai lịch lại lớn. Lại có cái gì quan hệ đây? Hừ, xứng không cần ngươi tới nói. Võ Tuyền Cơ mắt lạnh nhìn chằm chằm Dương Tranh một cái. Tựa hồ rất không quen nhìn Dương Tranh. Điểm này, Dương Tranh cũng cảm thấy rất quái dị. Bản công tử tốt xấu cứu ngươi một mạng. Ngươi không cảm kích không nói. Ngược lại còn có chút oán hận bản công tử tựa như... Giống như bản công tử đoạt ngươi cái gì âu yếm vật một dạng. Chờ đã, âu yếm vật, Dương Tranh nhìn một chút bị bản thân ôm Liễu Thi, kết hợp với Võ Tuyền Cơ này lạnh lùng xin, trong đầu linh quang lóe lên, thoáng cái hiểu được, Võ Tuyền Cơ cô nàng này là ghen tị a, cô nàng này là cái bách hợp a. Đúng, hơn phân nửa liền là dạng này, nếu không nói không thông. Nhất định là dạng này, Võ Tuyền Cơ cô nàng này thích Liễu Thi. Thi Thi, lần trước một khác, lại có một đoạn thời gian không thấy. Lần này, chúng ta nhất định muốn hào hào tâm sự. Vì thế, Dương Tranh nghiêng mặt qua, vô cùng thâm tình hướng về phía Liễu Thi nói. A, Liễu Thi ngây tại chỗ, tiếp theo sắc mặt không hiểu một hồng, có chút thẹn thùng tránh đi Dương Tranh ánh mắt. Ngươi, Võ Tuyền Cơ nhìn thấy một màn này, sắc mặt càng lạnh hơn, hung ác trợn mắt nhìn Dương Tranh một cái, cho rằng Liễu Thi cùng Dương Tranh giữa thật có cái gì một dạng. Trên thực tế, Dương Tranh cùng Liễu Thi cũng liền gặp qua 3 lần mặt. Cái này mới là lần thứ 3, nếu như không có Bạch Tố tầng kia quan hệ, nếu như Liễu Thi không phải Bạch Tố sư tỷ. Hai người liền bằng hữu cũng không tính. Ha ha, nói đùa, Liễu cô nương chính là ta người yêu sư tỷ, cũng xem như là sư tỷ của ta. Liễu cô nương gặp phải nguy hiểm, ta xuất thủ cứu giúp cũng là phải. Dương Tranh thả Liễu Thi, cười khẽ một tiếng, người yêu, chuyện gì xảy ra? Võ Tuyền Cơ nghe xong, ngây ngẩn cả người, đừng nghe hắn nói lung tung. Hắn và Bạch Tố sư muội tới từ cùng một cái tinh cầu. Có điểm quan hệ, bất quá không là vợ chồng. Bạch Tố sư muội chính là hoàn chỉnh xử nữ thân. Làm sao lại có nam nhân? Liễu Thi mở miệng, bị Dương Tranh thả, cũng không biết làm sao vậy. Trong nội tâm nàng có một cỗ không hiểu mất mát. Trước đó loại này cảm giác an toàn tựa như thoáng cái liền biến mất. Xử nữ lại không thể có nam nhân sao? Ta cùng với Tố Tố chỉ bất quá còn không có động phòng thôi. Dương Tranh cười hắc hắc, hắn và Bạch Tố tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh, Bạch Tố thân thể hắn đều nhìn không biết bao nhiêu lần. Chỗ kia đại, chỗ kia nhỏ, chỗ kia là dạng gì, hắn đều nhất thanh nhị sở, cùng Bạch Tố chỉ kém một bước cuối cùng mà thôi. Huống chi một bước kia hắn nghĩ bước ra, Bạch Tố tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Cho nên, nói Bạch Tố là bản thân nữ nhân, không có chút nào vấn đề. Tố Tố, Bạch Tố, ngươi cùng Bạch Tố tới từ cùng một viên tinh cầu. Hừ, ngươi không có cơ hội. Tố Tố bị Thánh Ni xem như tiếp ban truyền nhân tới bồi dưỡng. Thánh Ni nhất mạch các đời người kế nhiệm đều phải gìn giữ thuần khiết thân. Ngươi cái tên này không thể nào có cơ hội nữa. Võ Tuyền Cơ ngắm Dương Tranh một cái, cười lạnh nói, Thánh Ni, ha ha. Dương Tranh nghe xong, khẽ gật đầu một cái. Thánh Ni, thần vương cực hạn, tiếp cận nửa bộ thần đế trình độ. Có lôi đình thần đế làm chỗ dựa. Không đủ, thì tính sao? Dám cản trở bản công tử sự nghiệp. Đừng nói ngươi một cái Thánh Ni, liền là lôi đình thần đế đích thân tới. Bản công tử cũng sẽ không cho mặt mũi. Bản công tử nữ nhân, cần ngươi đến cho nàng quy hoạch nhân sinh sao? Ngươi, dám cười nhạo Thánh Ni. Võ Tuyền Cơ cũng là cười một tiếng. Chào phúng chưa nói tới. Thánh Ni mặc dù lợi hại, bất quá bản công tử cũng không phải ăn chay. Dương Tranh hồi nói, ánh mắt tại Võ Tuyền Cơ trên thân quét một phen. Trong lòng thầm nói, nữ nhân này dáng người quả nhiên bá đạo. Này bạch ngân chiến y khe hở phía dưới lộ ra tới tuyết sắc da thịt. Quả nhiên là khiến người có một cỗ thèm ăn nhỏ dãi muốn đi sờ xúc động. Ngươi đang nhìn cái gì? Võ Tuyền Cơ chú ý tới Dương Tranh ánh mắt, lạnh lùng nói, nhìn tuyệt mỹ phong cảnh. Dương Tranh đối Võ Tuyền Cơ trừng mắt nhìn. Hừ, Võ Tuyền Cơ hừ lạnh một tiếng, đi tới Liễu Thi bên người. Kéo Liễu Thi tay, giống như là tuyên thệ chủ quyền một dạng, nhìn xem Dương Tranh, nàng giống như lại nói, Liễu Thi là bản cô nương người, ngươi cái tên này, không cần tới quấy rầy Liễu Thi, nếu không đừng trách bản cô nương không khách khí. Nhưng mà, một màn này, tại Dương Tranh nhìn đến, cùng tiểu thí hài sinh khí một dạng buồn cười, Võ Tuyền Cơ cô nàng này a. Cần tốt giáo dục mới được. Thế nào giáo dục đây? Tìm một cơ hội, muốn hung hăng đánh cô nàng này cái mông. Đi đi, trước ra máu thần mộ lại nói cái khác. Dương Tranh mở miệng, tại phía trước dẫn đường. Emily trực tiếp theo trên. Dương Tranh cùng những cô gái này sự tình. Nàng từ trước đến nay đều là làm một cái quần chúng. Thiên sứ đối với nhân loại tình cảm trên cơ bản không có cảm giác. Liền là Dương Tranh hiện tại liền cùng Liễu Thi Võ Tuyền Cơ hai nữ ở đây trình diễn một nam hai nữ. Vở kịch, Emily cũng không có bất kỳ khác thường gì. Ở trong mắt nàng, bất quá là động vật tại giao phối thôi. Thiên sứ, là rất kỳ lạ sinh vật. Một phút thời gian không đến. Bốn người tiến nhập thứ năm quan. A, mới vừa vào đi, liền nghe thấy được một tiếng hét thảm. Là Đường Phong thần vương. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, hắn đối Bắc Minh võ viện ba cái thần vương ấn tượng đều không sai. Không nghĩ tới, cái này thứ năm quan nội, Đường Phong thần vương thế mà gặp tai vạ. Đường Phong thần vương, Đường gia gia, Võ Tuyền Cơ cùng Liễu Thi đều là kinh hô một tiếng. Tuyền Cơ, Tiểu Thi, các ngươi thế nào? Bên kia Đường Phong thần vương bưng bít lấy đoạn rơi cánh tay phải. Nhìn thấy Liễu Thi cùng Võ Tuyền Cơ, trước là sửng sốt một chút, tiếp theo một cái lắc mình, tránh đi hung sát vật công kích. Bất quá, vật kia tốc độ thực tế là quá nhanh, một kích rơi vào khoảng không, sau một khắc liền xuất hiện Đường Phong thần vương phía sau. Hư huyễn huyết thần dài thương chĩa về phía Đường Phong thần vương cái ót liền đâm xuống tới. Nguy hiểm, cẩn thận, hai nữ lại là một tiếng kinh hô. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Phong ngân ấn ký thi triển, giây lát hơi thở xuất hiện ở Đường Phong thần vương bên người. Hướng về phía này hung sát vật liền là hung mãnh một quyền oanh ra. Oanh, quyền kính bạo phát. Đem hung sát vật đánh bay. Khục khục, tạ ơn. Đường Phong thần vương nhìn thấy Dương Tranh, mở miệng nói, giống. Phía trên, hung sát vật lơ lửng không trung, hướng về phía Dương Tranh liền là một tiếng dữ tợn gào thét. Vật này, ngoại hình cực giống một cái nhân loại, bất quá vô diện, một khuôn mặt giống như một cái mặt kính, toàn thân trên dưới đều là huyết sắc, giống như một hình người máu vật, mà không gian này bên trong, trừ Đường Phong thần vương bên ngoài, trước đó tiến nhập những cái kia võ giả, giờ phút này toàn bộ đều ngã trên mặt đất, đều là trọng thương. Đường Phong Thần Vương nhìn chằm chằm vật kia, giọng căm hận nói, thần nghiệt, vật này là thần nghiệt, huyết thần đế lưu lại thần nghiệt. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.